Chương 144, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ lệ 3. Lâm Tịch nắm chặt thời gian tu tập 20 đoạn cẩm, nàng hiện tại đối 20 đoạn cẩm lòng tin tràn đầy, bởi vì A Lê nói qua với nàng, loại này cao cấp vị diện nhiệm vụ dưới tình huống bình thường, mặc định của hệ thống nhiệm vụ thời gian chừng 10 năm. Nhiệm vụ của nàng, đơn giản minh xác, bảo hộ đệ đệ dẹ gì, không cho hắn mất tích. Cho nên nói, vũ lực rất trọng yếu, lần nữa cẩn thận nhớ lại một chút thuộc về bờ lạ ký ức, Lâm Tịch cơ hồ là một tơ một hào đều không buông tha, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút không đúng. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên tới cao cấp vị diện làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lại là đơn giản như thế mới khiến cho nàng bệnh đa nghi phát tác đi. Tại bờ lạ trong trí nhớ, bọn họ vẫn luôn sống ở nơi này. Đệ đệ là tại lúc 3 tuổi một người chơi đùa không cẩn thận té gãy chân. Nếu như là bờ lạ đang chiếu cố dẹ gì, nàng hẳn là có ấn tượng, thế nhưng là bờ lạ lại chỉ nhớ rõ đệ đệ là chính mình té gãy chân, rất có thể là lúc kia bờ lạ đã công tác, không ở trong nhà. Mạ gì đâu, nàng đang làm cái gì? Mạ gì nói, nàng đang làm việc, cả ngày đều không ở trong nhà. Có vấn đề người yếu nhược trí tới trình độ nào mới đem một cái chỉ có 3 tuổi hài tử một người bỏ ở nhà, hoặc là phụ thân đang chiếu cố lấy hài tử dẹ gì lúc 3 tuổi. Phụ thân Lâm Tịch đầu lại bắt đầu đau, lần này bởi vì là tại gian phòng của mình, cho nên nàng cũng không để ý tới kia khiến người dục tiên dục tử tra tấn, tiếp tục hồi ức, suy nghĩ. Cha của ngươi tại các ngươi lúc còn rất nhỏ liền từ bỏ chúng ta, rời đi. Cha của ngươi là cái dũng cảm người, hắn là cái tốt cha, vì có thế để chúng ta có cái yên ổn hạnh phúc nhà, hắn đi còn giặc rừng rậm, thế nhưng là hắn cũng không trở về nữa, không muốn tìm người cha, ngươi không có cha. Hắn bởi vì đánh bạc bị người ta đánh chết, còn liên lụy cho chúng ta không sống yên lành được. Lâm Tịch đầu lại bắt đầu đau đến tựa hồ muốn nổ tung, nàng đình chỉ suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa, đến cùng cái nào mới là bợ là cha, ngược lại đọc thẩm ngưng tâm quyết. Đợi đến dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý tu tập 20 đoạn cẩm. Tinh tế nếu là cao cấp vị diện, tốc độ tu luyện rất chắc chắn rất nhanh. Tại cổ đại vị diện thời điểm, 20 đoạn cẩm tiến độ đều kinh người như vậy. Lâm Tịch nghĩ đến nàng có thể tại nhiệm vụ này dừng lại 10 năm, nếu có thể vẫn luôn tu luyện, có lẽ có thể đả thông toàn bộ kinh mạch. Tí y lấy Khúc Cửu Tiêu nói những cái kia tu tập sau chỗ tốt, cùng Khúc Cửu Tiêu xuất quỷ nhập thần thân pháp, coi như không thể vượt qua, nếu là giống như hắn, chính mình cũng coi là cao thủ đi. Lâm Tịch mừng khấp khởi nghĩ đến, càng thêm lòng tin tràn đầy. Sáng ngày hôm sau, đưa tay đóng lại chuông báo, Lâm Tịch mặt so ăn xong đại tiện còn khó nhìn hơn. Quả nhiên là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Tu luyện một buổi tối, thế mà còn không bằng tại hiện đại vị diện, một điểm tiến bộ đều không có. Lâm Tịch tâm tình có chút nặng nề, tinh tế không là cao cấp vị diện sao, vì cái gì 20 đoạn cẩm biết một chút phản ứng cũng không có chứ. Ấm ức không nhanh bước ra tiểu viện, dễ gì khập khiêng theo ở phía sau. Có thể là nhìn ra Lâm Tịch tâm tình không tốt lắm, đối nàng so cái về, bợ lạ, cố lên nắng sớm bên trong. Dẹ gì băng lục con ngươi phá lệ trong suốt, Lâm Tịch tâm cảnh một chút xíu khôi phục, quản hắn trước kia bao nhiêu khốn cảnh, chính mình không phải cũng đi tới còn có thời gian 10 năm đâu. So về, Lâm Tịch, cố lên dù sao tới đều tới, phải nhanh một chút dung nhập cuộc sống ở nơi này, mới có thể đóng vai tốt chính mình nhân vật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một ngày này bắt đầu, xưởng trong công nhân phát hiện, nhất quán trầm mặc ít nói bợ lạ, bắt đầu thích nói chuyện. Không có việc gì liền cùng người ta trò chuyện tiểu trấn đi qua, tinh tế một ít chuyện. Đầu tháng một ngày này, mạ gì như thường lệ dậy thật sớm đi mua tháng này phần sinh mệnh nguyên. Vừa vặn Lâm Tịch hôm nay nghỉ ngơi, một bên quét dọn gian phòng, Lâm Tịch một bên giả bộ như lơ đãng hỏi bên cạnh dẹ gì, mụ mụ vẫn là theo trước giống nhau sao, ngươi là nói đến ra ngoài đánh tinh bài dẹ gì hỏi. Tinh bài, Lâm Tịch biết, cùng loại với mặt trược, xem như đánh bạc một loại. Ừm. Nàng còn là mỗi ngày đều ra ngoài đánh tinh bài sao? Lu cờ na ho trở về đâu? Lâm Tịch sát cái bàn, bọn họ ở phòng ở là sát đường, cho nên tiền thuê muốn tiện nghi một chút, nhưng là khuyết điểm chính là quá yêu bận. Đại khái chừng 10 giờ sáng ra ngoài, ban đêm khoảng 4 giờ trở về. Dẹ gì nghĩ nghĩ, nói tiếp đi, có đôi khi cũng sẽ qua ngày. Nói cách khác, đáng thương dẹ gì, mỗi ngày đều là một người khô tọa trong nhà. Lâm Tịch trong lòng nghi ngờ nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Bợ lạ trong trí nhớ cái kia kiên nhẫn, ương ngạnh, mang theo nữ nhi nhi tử cố gắng sống qua mẫu thân, hiện tại là một cái nhàn rỗi ở nhà không quan tâm hài tử, hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ biết là đánh bạc nát người. Kia cha đâu? Lâm Tịch lại hỏi. Cha ta không biết, mụ mụ không cho phép ta hỏi cha, nói hỏi lại liền đánh gãy ta mặt khác cái chân kia. Thảo cái này mẹ nó là một cái mâu thân lời nói ra người cảm thấy mụ mụ, yêu thi cờ hờ chu nở dê ta sao rẻ gì nhìn chăm chú nhìn Lâm Tịch thật lâu, lắc đầu, ta biết tỷ tỷ thích ta, khả năng bởi vì tỷ tỷ thích ta, cho nên mụ mụ cũng không cần thích ta, mụ mụ nói tiểu hài tử không thể tham lam, ta đã có sinh mệnh nguyên an, không thể lại muốn cầu ăn đường. Cho nên, ta có bợ là thích, không thể lại muốn mụ mụ cu nở dê thích. Lâm Tịch tâm run lên, đó là cái cỡ nào hiểu chuyện đứa bé, sinh mệnh nguyên, kia là duy trì sinh mệnh nhất định phải, nếu như ngay cả cái này đều không cho, đứa bé này chẳng phải là muốn chết đói mà tại bợ là trong trí nhớ đối bọn hắn móc tim móc phổi mụ mụ, lại là liền đồ ăn vặt đều không nỡ cho chỉ có 6 tuổi dẹ gì mua. Một cái chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn ra mụ mụ không thích chính mình. 18 tuổi bở là sẽ nhìn không ra kết quả chỉ có hai loại khả năng, không phải bở là ký ức xảy ra vấn đề, chính là truyền thu cho mình kịch bản xảy ra vấn đề. Cửa gỗ truyền đến tiếng vang, là mạ gì mặt không thay đổi trở về. Nàng lấy ra một cái hộp, ba người đem từng người sinh mệnh nguyên lấy đi, Lâm Tịch cùng mạ gì là giống nhau, dẹ gì thuộc về nhi đồng, an chính là nhi đồng chuyên dụng, liều lượng nhìn tương đối tiểu chút. Lâm Tịch quay người muốn trở về phòng đi. Nàng muốn đi lật thùng rác tìm ăn cùng phế phẩm. Mạ dí lại đưa cho nàng một cái bình nhỏ, bên trong có ba cái màu trắng dược hoàn. Người mỗi ngày đi làm rất vất vả, đây là tháng này thể lực thuốc. Cứ việc nàng lúc nói chuyện vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng là Lâm Tịch vẫn là tại trong ánh mắt của nàng nhìn ra một chút không ổn. Biểu tình có thể khống chế, nhưng là thường thường con mắt của ngươi lại bán đứng ngươi. Lâm Tịch bất động thanh sắc đi đón cái bình, lại tại mạ dí buông tay sau đó mới đi bắt. Cái bình rơi trên mặt đất, mà Lâm Tịch thì bắt lấy mạ dì cổ tay. Lâm Tịch mang trên mặt sợ hãi, vội vàng xin lỗi, mạ dì không kiên nhẫn rút về cổ tay của mình. Lâm Tịch vội vàng nhặt lên trên đất bình nhỏ, đa tạ mụ mụ, ta đi thay quần áo, hy vọng hôm nay vận khí có thể tốt đi một chút. Đây là bở là nhất quán nói lời, lật thùng rác thời điểm muốn mặc rất quần áo cũ rách, mà vận khí hơi tốt chủ yếu là chỉ có thế lật đến những người giàu có kia ăn thừa đồ ăn hoặc là có thể bán đi tinh tệ phế phẩm. Theo tiểu trấn nhân viên cấp tốc sói mòn, kỳ thật bở là đã thật lâu không có lật đến đồ ăn, cu nở dê rất khó tìm đến loại kia đặc biệt vật có giá trị. Mạ gì lạnh băng băng trở về cái ừ chữ, chuẩn bị ra ngoài đánh tinh bài. Đi tới cửa, quỷ thần xui khiến đột nhiên nói một câu, nhớ kỳ đem thuốc ăn xong, bằng không không có tinh thần công tác. Lâm Tịch nhu thuận đáp ứng, ăn xong la ho tư chính là ngu xuẩn bởi vì nàng hiện tại đã xác định, mạ gì tuyệt đối không phải bở lạ cùng dẹ gì mụ mụ.